Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Lục Địa Phi Thành. Converter, Dark Hero Long Kỳ lân chân đạp hỏa vân, hướng Tây Nam mà đi. Phía trước chính là Thiên Phủ Môn, hai ngọn núi lớn như là một tòa thiên môn. Trên núi có các loại cung khuyết, Nhạc Thanh Sơn đang chạy về Thiên Phủ Môn. Đột nhiên lòng sinh cảm ứng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Long Kỳ Lân chở Tần Mục đã đi tới phía sau hắn. Nhạc Thanh Sơn giật nảy mình, vội vàng dừng lại thân hình. Tốc độ của hắn thật nhanh. Ta nếu là về môn phái mật báo, chỉ sợ hắn hiện tại liền sẽ hướng ta thống hạ sát thủ. Long Kỳ Lân dừng lại. Tần Mục chào. Nhạc Thanh Sơn hoàn lễ. Tần Mục sắc mặt ôn hòa nói, Nhạc huynh vì sao không có đi tham gia Hoa Sơn tiết hội, ngược lại về Thiên Phủ Môn rồi? Nhạc Thanh Sơn vội vàng cười nói, ở phía dưới cho xấu xí, khó mà lấy lòng giai nhân, Hoa Sơn tiết hội này không đi cũng được. Tần Mục sắc mặt càng ôn hòa, nói, Nhạc huynh làm sao lại xấu đâu? Nhạc huynh tuấn tú lịch sự, khẳng định có thể thu hoạch mỹ nhân phương tâm, hay là trở về tham gia Hoa Sơn tiết hội a? Nhạc Thanh Sơn dùng mình, lần trước Tần Mục nói ra tuấn tú lịch sự cái từ này lúc thi triển một chiêu nhất kiếm khai hoàng huyết Uông Dương, trước mặt mọi người giết 4 vị ở đây cao thủ, hiện tại hắn còn nói ra tuấn tú lịch sự cái từ này, chính mình nếu như không thức thời khăng khăng về núi, chỉ sợ đợi chờ mình cũng là một kiếm mất mạng. Đa tạ Tần giáo chủ cát ngôn. Nhạc Thanh Sơn cảm ơn, quay người liền đi, hướng Phương Tú Thành mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, này mới khiến Long Kỳ Lân tiếp tục đi đường. Từ Thiên Phủ Môn một bên vòng qua, Nhạc Thanh Sơn xa xa nhìn thấy Phương Tú Thành, quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Tần Mục, thầm nghĩ, Chân Thiên Cung truy nã hắn, nếu như ta Thiên Phủ Môn có thể đem hắn bắt giữ, cùng Chân Thiên Cung rút ngắn quan hệ, ta trong môn địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn đang định trở về, đột nhiên thấy được trong hoang nguyên tòa sơn phong cự nhân hình dáng kia, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nhìn thấy phá toái con đường, cùng bốn phía bị tiếng chuông trùng kích tạo thành phá hư. Lại có rất nhiều vu gia cao thủ bay tới, tìm được vu gia lão nãi nãi thân thể, gào khóc, vu gia lão nãi nãi cũng đã chết. Nhạc Thanh Sơn ngơ ngác, lập tức thản nhiên, hướng Phương Tú Thành mà đi. Vu gia lão nãi nãi xuất thủ, vận dụng một tòa núi lớn cũng không thể lưu hắn lại. Ta Thiên Phủ Môn cũng khó có thể lưu hắn lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cùng đả sinh đả tử, không bằng dứt khoát cùng giai nhân gặp gỡ. Phía trước chính là quân thành. Hai ngày về sau, Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu to, lấy ra Tây Thổ địa lý đồ, cẩn thận xem xét một phen, lại đối ứng thiên tượng, vui vẻ nói, đến quân thành đằng sau, khoảng cách Chân Thiên Cung liền không xa. Long Bàn, ngươi gần nhất rất cố gắng, lần này chạy rất nhanh, hai ngày này Long Kỳ Lân đều không có lười biếng, rất là ra sức, lấy Long Kỳ Lân cước lực, ngày đi 2 vạn dặm, tối đa cũng liền gần nửa ngày thời gian liền có thể đến Chân Thiên Cung. Cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp được không ít phiền phức, Chân Thiên Cung hạ đạt lệnh truy nã, trong Tây Thổ không ít thần thông giả đang tìm kiếm tung tích của hắn. Phát sinh qua mấy trận ác chiến, bất quá hướng về nhà sách Trung Sơn cự nhân loại chiến đấu hung ác kia hắn liền không có trải qua. Sách Trung Sơn cự nhân chiến lực quả thực khủng bố, có thể có được loại bảo vật này, thường thường đều là đại thế gia, mà lại loại vũ khí này thời gian chuẩn bị dài, sớm tỉnh lại Sơn Linh hoặc là mở ra phong ấn, Long Kỳ Lân tốc độ rất nhanh. Trừ phi là sớm biết Tần Mục động tĩnh, nếu không không có khả năng sớm chuẩn bị tốt, đem hắn chặn đứng, dọc đường, Tần Mục ngược lại là kiến thức Tây Thổ các loại thần thông đạo pháp chỗ cổ quái. Tây Thổ thần thông giả ngoại trừ dùng sơn sơn thủy thủy làm vũ khí bên ngoài, sẽ còn nuôi một chút tinh quái. Bọn hắn biết chút hóa một chút dị thú, tỉnh lại dị thú linh, từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng. Dị thú theo bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, bởi vậy cực kỳ trung thành. Mà lại, dị thú cũng là bọn hắn linh binh, sẽ bị bọn hắn xem như linh binh tế lên. Cùng sơn linh địa linh so sánh, dị thú càng thêm linh động hay thay đổi. Tây Thổ vạn vật có linh thần thông đạo pháp, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Long Kỳ Lân chạy cấp tốc, khoảng cách quân thành cũng càng ngày càng gần. Nơi này phần lớn là vùng núi, thỉnh thoảng có thể đụng phải từ không trung đi đường thần thông giả. Phần lớn là cưỡi phi hành dị thú. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, chú ý tới không ít Tây Thổ thần thông giả đang theo dõi chính mình động tĩnh. Lại bị để mắt tới, xem ra không thể tiến vào quân thành. Trong quân thành tất nhiên có bố trí, chỉ có thể từ hoang dã đi. Tần Mục thần thức ba động, áp dụng Thiên Vũ tộc thần thức đưa tin, thông chi Long Kỳ Lân chuẩn bị. Tiếp lấy thật dài hấp khí, một ngụm này hút nửa ngày, lúc này mới đem hắn lồng ngực lấp đầy. Hô hắn một hơi phun ra, lập tức bốn phía sương lớn tràn ngập, mây mù không ngớt, bao phủ thiên thượng thiên hạ hơn 10 dặm. Long Kỳ Lân lập tức hướng phía dưới kín đáo đi tới, trốn vào sơn lâm. Những Tây Thổ thần thông giả kia xông vào trong sương mù, tìm khắp tứ phía, đợi cho mê vụ tán đi. Tần Mục bọn người sớm đã đi xa. Công tử đến rồi. Đột nhiên có thần thông người sắc mặt khẩn trương nói. Một cỗ hương sa bảo liễn bay vút lên mà đến, có thải phượng kéo xe, mà trong xe ngồi lại là vị thiếu niên, có chút phúc hậu, nhưng cũng không tính béo. Bên người có chư nữ làm bạn. Kỳ quái là, Tây Thổ rõ ràng lấy nữ tử vi tôn, mà tại thiếu niên này trước mặt, chân thiên cung nữ tử cũng chỉ có thể phụng dưỡng tả hữu, không thể làm càn. Rất nhiều thần thông giả nhau nhau chào. Ngọc công tử, Ngọc công tử tuần sát bốn phía, cười nói, vẫn là bị hắn chạy trốn. Nhưng cũng khó trách, lúc trước ta đem người truy sát nãi quỳ, cũng là hắn từ đó cản trở, đến mức bị nãi quỳ đào thoát. Nơi đó là Đại Khư, không phải Tây Thổ, ta cũng không thể tùy ý làm bậy, mà ở trong đó lại là Tây Thổ. Không phải hắn Đại Khư, hắn coi là lần này còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, vậy thì có chút ấu trĩ. Hắn chính là truy sát hùng tích vũ mẹ con Ngọc Bác Xuyên, chân thiên cung đương kim cung chủ chi tử. Thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan. Hùng tích vũ là chân thiên cung cung chủ, bị Ngọc gia lật đổ. Ngọc Bác Xuyên thực lực tu vi cũng không tính cao tuyệt, nhưng lại có thể đem người truy sát hùng tích vũ, vị này giáo chủ cấp tồn tại, đem hùng tích vũ làm cho suýt nữa mất mạng. Bên người cường giả một cái tiếp theo một cái chiến tử, có thể thấy được Ngọc Bác Xuyên bản sự. Tâm cơ của hắn thâm trầm, không thể coi thường. Ngọc Bác Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Bên người một vị chân thiên cung nữ tử bay lên, thần thông thi triển, đột nhiên chỉ thấy trên trời mây trắng nhúc nhích, hóa thành mũi tên hình, chỉ hướng phía dưới, hương xa lái về phía dưới sơn lâm. Lại có một nữ tử dậm chân, ngọn núi này rất nhiều tảng đá chuyển động, tụ hợp cùng một chỗ hóa thành một tôn thạch cự nhân, đưa tay chỉ hướng Tần Mục rời đi phương hướng. Nói, người kia cưỡi một đầu cự thú, hướng bên kia đi. Nữ tử kia tán đi thần thông, thạch cự nhân đổ sụp, biến thành một đống đá vụn. Thải phượng lôi kéo hương xa tiến lên. Ngọc Bác Xuyên ngồi trong xe, cười nói, tại Tây Thổ, không ai có thể chạy ra ta chân thiên cung truy tung. Trước đây nãi quỳ không được, vị này Tần giáo chủ càng không được. Công tử, lần này là Hoàng Kim Cung Đại Tôn đi vào ta Chân Thiên Cung báo tin tức. Mời ta Chân Thiên Cung Bích trưởng lão truy nã vị này Tần giáo chủ. Một vị Chân Thiên Cung nữ tử cười duyên nói, Bích trưởng lão cùng Hoàng Kim Cung Đại Tôn từng có tình cũ. Hạ đặt lệnh truy nã hắn. Là đương nhiên, vị này Đại Tôn cho ta mượn Chân Thiên Cung thế lực trừ bỏ cường địch. Vốn chính là thiếu ta Chân Thiên Cung nhân tình. Công tử cần gì phải tự mình giúp hắn. Ngọc Bác Xuyên cười nói, ta cũng không phải là giúp Đại Tôn, mà là muốn gặp một lần Tần giáo chủ. Lần trước ta ở trong tay của hắn ăn thua thiệt, bị hắn cướp đi Thanh Long Châu, ném đi trọng bảo. Lần này hắn dám can đảm xâm nhập Tây Thổ, tự nhiên muốn cho hắn một bài học. Mà lại, hắn lần này tới Tây Thổ, chỉ sợ dụng ý bất thiện. Ta hoài nghi mục đích của hắn không phải đi một vòng đơn giản như vậy. Hắn cứu đi tiền nhiệm nãi quỳ cùng tiểu công chúa, lần này trở về chỉ sợ là muốn trợ nãi quỳ đoạt lại công chúa vị trí tới. Hắn xuất hiện, nãi quỳ tất nhiên cũng sẽ không quá xa. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, mẫu thân của ta mặc dù trở thành Chân Thiên Cung nữ chủ nhân, nhưng chỉ cần không có sinh ra một vị tiểu công chúa, vị trí cung chủ này liền không tính ngồi vững vàng. Nãi quỳ lúc này trở về, mục đích có thể nghĩ, chỉ là vị này Tần giáo chủ cùng tiền nhiệm nãi quỳ tuyệt đối nghĩ không ra lực lượng của ta sẽ có bao lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, ta sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Long Kỳ Lân tại trong sông núi chạy vội như bay, trèo đèo lội suối, tốc độ không bằng lúc trước, bất quá cũng coi như mau lẹ. Tần Mục dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày, nơi này dãy núi địa thế cùng Tây Thổ trên địa lý đồ địa lý có chút khác biệt. Ngật Kha giao cho hắn địa lý đồ cùng nơi này sông núi địa lý cũng không giống nhau. Tây Thổ thần thông giả đánh nhau, ưa thích dùng đại sơn đánh tới đánh lui, đoán chừng đánh qua đằng sau sẽ không đem sông núi thả lại nguyên địa. Dùng địa lý đồ suy đoán phương vị của mình cũng không hoàn toàn chuẩn xác, hay là cần dùng đến thiên tượng. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt từng tầng trận văn xoay tròn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bị ánh nắng che chắn tinh thần tinh tưởng dần dần nổi lên. Tần Mục phán đoán phương vị, thở phào một cái, cười nói, đã qua quân thành, hắn vừa mới nói đến đây. Đột nhiên rầm rập tiếng vang từ tiền phương truyền đến, Tần Mục khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy khói bụi tràn ngập, hóa thành mê vụ bao phủ dãy núi, không nhìn thấy phía trước động tĩnh kinh thiên động địa kia là cái gì đưa tới. Long Kỳ Lân cũng liền bận bịu dừng bước lại, khẩn trương vạn phần nhìn về phía trước, khói bụi càng ngày càng đậm hơn, cuồn cuộn hướng về phía trước, sắp thành phiến liên miên sơn lâm nuốt hết, đem đỉnh núi nuốt hết. Giáo chủ, phía trước là thứ gì? Long Kỳ Lân cả kinh kêu lên, đại địa đang không ngừng chấn động, bọn hắn bốn phía cây cối lay động, tảng đá cũng trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót, giống như là địa chấn đồng dạng, nhưng lại không phải địa chấn. Tần Mục mở ra Hỏa Tiêu Thiên Nhãn, hướng vọt tới khói bụi nhìn lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Trước mặt trong sương khói là một tòa thành thị. Một tòa thành thị? Long Kỳ Lân buồn bực nói, một tòa thành thị làm sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Bởi vì tòa thành thị này ngay tại trong núi rừng cháy. Tần Mục tóc suýt nữa nổ tung, nghiêm nghị nói, tòa thành thị kia hướng chúng ta bên này chạy tới. Long Bàn, chúng ta đi. Sương mù vọt tới, một tòa mỹ lệ thành thị ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đó là một tòa đang chạy trốn thành thị, cao tới hơn 10 trượng, dưới tường thành mọc ra từng đầu vô cùng tráng kiện chân. Tường thành phía sau, một tòa tòa nhà cao lớn phòng ở lâu vũ biến thành cự nhân. Đằng đằng sát khí, có đang run run, có thì mang theo hình thể khổng lồ bảo vật, mà cửa thành mở rộng, cửa thành tính cả tường thành mọc ra sắc bén răng, không ngừng khép mở, những nơi đi qua cho dù là đỉnh núi cũng bị cửa thành cắn nát. Cắn không nát đồ vật thì bị cửa thành nuốt vào trong thành. Lập tức liền bị trong thành những cự nhân giống như quái vật kia nện thành bột mịn. Tòa thành thị này đang phi nước đại, thẳng đến bọn hắn mà đến. Trên cửa thành viết hai chữ, quân thành, Tây Thổ thần thông giả. Vậy mà đem một tòa thành thị tỉnh lại thành linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.